Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 369, độ đạo thứ nhất kiếp. Hưng phấn không đến hai hơi, Thần Uyên nhướng mày một cái, có chút không vui, làm sao chỉ có ngươi một cái? Đạo huyền đâu? Ngũ vực, tứ hải, rất nhiều cường giả giật mình trong lòng. Thật là cuồng vọng, ngay cả dị tộc chúng cường người, cũng là có chút vô ngôn. Phát điên, hận không được mắng đôi câu con khỉ kia. Nhanh giải quyết xong đối phương cũng là phải. Vừa mới trước không đối với U động thủ, bây giờ lại còn có chút bất mãn nói huyền không đến. Bọn hắn đều vì Thần Uyên cảm thấy nóng nảy. Đương nhiên, bọn hắn không có thực lực đó, lại không dám như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy. Chủ, U hai người cặp mắt sâu bên trong cũng hiện lên một tầng nộ ý. Bất quá hai người bụng dạ cực sâu, chỉ là lạnh lùng đề phòng, không có bất kỳ ý tức giận. Ngươi muốn khiêu chiến ta đám ba người, thuận thế rơi xuống, chủ một cách tự nhiên, không có bất kỳ ngượng ngùng lạnh giọng nói ra, để cho không ít dị tộc cường giả trong lòng thầm mắng vô sỉ. Hắc hắc, ta đang có ý đó. Thần Uyên không có chút gì do dự, rất là hưng phấn tự tin hào khí nói, mau đem đạo huyền gọi tới, ta hôm nay muốn cùng nhau đánh bại ba người các ngươi. 297 có cần hay không đế binh, đều tùy các ngươi lựa chọn. Thật là cuồng vọng, trụ nhíu mày, toàn thân khí tức băng lãnh, mang theo vô tận uy nghiêm chi ý, không nói thêm gì nữa, tay phải tìm tòi. Tinh không chấn động, vô tận tinh thần tại lúc này đều có chút ảm đạm phai mờ. Một cổ cực hạn duy ngã độc tôn, chúa tể hết thảy bá đạo đế hoàng khí tức ùn ùn kéo đến hiện lên. Phảng phất có một vị chúa tể tứ cực bát hoang, vũ trụ trên dưới thiên đế hàng lâm, để cho người từ sâu trong nội tâm cảm giác đến một cổ bản thân nhỏ bé cảm giác. Ngay cả tại phía xa ngũ vực bốn trong biển sinh linh, đều hứng chịu tới chút ảnh hưởng. Thần Uyên cặp mắt trợn to, nhìn thấy trụ trong tay phải xuất hiện một vật, đó là nhất phương ngọc tỷ, toàn thân có màu đen đậm, có cửu long quấn quanh, lộ ra chí tôn chí quý không ai sánh bằng, đến mức cao vô thượng khí tức, chính là trụ trong tay chấp trưởng đế binh cửu long dung trời tỷ. U dưới áp chế thương thế, Chu Thiên Phong hỏa đài quang mang càng hơn mấy phần, nhìn bộ dáng của bọn họ, hiển nhiên là muốn liên thủ đối phó Thần Uyên. Ngũ vực tứ hải bên trong, không ít dị tộc cường giả trong lòng thầm mắng vô sỉ. Không trả lời thẳng Thần Uyên, trực tiếp lấy ra đế binh muốn liên thủ. Thái Dương Tinh, hơn trăm cái hô hấp trước, đạo huyền đã ngồi ở kia hung hung Thái Dương chân hỏa bên trong, lặng lẽ vận chuyển mới tinh thái cực huyền thanh đạo, bắt đầu độ kiếp. Trong nháy mắt, hắn liền cảm giác mình phảng phất đi tới một con sông bên trong. Con sông này vô cùng dài, vô cùng rộng, vô cùng sâu, căn bản không có cuối cùng, liền lên cùng dưới, trái cùng phải cũng không có, hỗn hỗn độn độn, tựa hồ hết thảy đều không tồn tại, nhưng thật giống như tất cả cũng đều tồn tại. Đây cũng là kia tung hoành cổ kim, không biết từ nơi nào đến, lại càng không biết muốn đi về nơi đâu sông dài vận mệnh. Hoặc là gọi là thời gian trường hà cũng có thể. Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả độ kiếp, cái này kiếp không phải vô duyên vô cớ tới, càng không phải ai cũng có thể đưa ra. Liền thiên địa đều không thể đưa ra, chỉ có đầu này sông dài vận mệnh mới có thể. Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả muốn nhảy ra đầu này sông dài vận mệnh, sông dài vận mệnh thì cho những cường giả này ba đạo kiếp. Đạo huyền lúc này muốn độ chính là tự thân đạo thứ nhất kiếp, còn chưa cẩn thận quan sát đến cái gì. Đây mơ màng độn độn, vô cùng an tĩnh trường hà bên trong sinh ra biến hóa, một đạo hư ảnh xuất hiện, lạnh nhạt nhìn thấy hắn, lòng đề phòng nhắc tới cao nhất. Hắn rõ ràng, kiếp bắt đầu, đệ nhất kiếp cũng không phức tạp. Bất kể là người bia xuất hiện thì cho tin tức của bọn hắn nói thì vẫn là rất nhiều cường giả khi độ kiếp trải qua, cũng để cho đạo huyền hắn cũng không xa lạ gì. Lấy độ kiếp người làm trung tâm, sông dài vận mệnh sẽ đem tại đây đã từng độ cùng cảnh giới kiếp lúc cường giả ngưng tụ ra. Đối với độ kiếp người xuất thủ, cái thứ nhất chính là khoảng cách độ kiếp người gần nhất cùng cảnh giới cường giả. Thứ hai là thứ hai gần cùng cảnh giới cường giả. Nói như vậy, những cường giả này đều là bọn hắn độ kiếp thực lực. Nhiều lắm là cũng là bởi vì không có ý thức mà kém như vậy một tia một hào. Nhưng cũng có thể tưởng tượng ra những hư ảnh này mạnh bao nhiêu rồi. Dù sao có thể độ kiếp, đều là thái ất kim tiên cùng tầng thứ cảnh giới đỉnh phong. Cho dù so với bản thân kém một chút như vậy, nhưng muốn từng cái đánh bại những hư ảnh này, cũng là khó như lên trời. Nói như vậy, muốn đánh bại 6 vị, cũng có thể nói, khi độ kiếp, vận khí còn lớn hơn không thực lực, cũng tỉ như đạo huyền vượt qua đệ nhất kiếp. Như vậy về sau nếu ai tại hắn phụ cận cũng độ đệ nhất kiếp, vậy khẳng định chính là hết sức xui xẻo, cơ hồ căn bản là không qua được. Cho nên chư thiên vạn giới một ít yêu nghiệt cường giả, có lúc cũng có thất thủ không qua được. Bất quá đó cũng chỉ là số ít. Dù sao sông dài vận mệnh quá lớn, so sánh ngươi càng quái gì, rất bàn nhỏ tỷ số sẽ ở ngươi phụ cận. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là trở lên kia đều là dưới tình huống bình thường. Chân chính yêu nghiệt cường giả sẽ không có dễ dàng như vậy. Ngươi càng mạnh, sông dài vận mệnh đưa cho ngươi kiếp liền sẽ càng khó. Căn bản không chỉ là cùng cảnh giới cường giả, cũng không chỉ là dựa theo phụ khoảng cách gần xa gần cường giả, càng có thể là đến từ kia từ cổ chí kim vô số yêu nghiệt. So sánh ngươi cảnh giới cao cường giả, cũng chính là bởi vì này mới để cho đạo huyền ngưng trọng như thế. Hắn biết rõ, ra tay với hắn khẳng định không chỉ là cùng cảnh giới, cũng khẳng định không chỉ 6 vị, càng khẳng định không là dựa theo phụ cận xa khoảng cách gần cường giả. Cũng tỉ như lúc này ra hiện ở trước mặt hắn vị cường giả này, hắn liếc mắt liền nhìn ra đối phương là nhất kiếp chuẩn đế cảnh giới đỉnh phong. Độ rõ ràng là kiếp thứ hai, cái thứ nhất chính là như thế cách thức. Đây là một phần tán thành, làm người ta cao hứng, cũng là một phần làm khó dễ, làm cho người im lặng, không có cho hắn cẩn thận quan sát thời gian. Hư ảnh vừa xuất hiện, dừng lại nửa hơi, liền ngang nhiên xuất thủ, vừa ra tay, chính là một đạo quyền đạo thần thông, một cổ cường đại dày nặng khí tức bao phủ, mang theo sát ý mãnh liệt. Đạo huyền không có trì hoãn tâm tư, tại đây cũng không thể khôi phục, chỉ có thể dựa vào mình mạnh mẽ kiên trì tiếp. Khoát tay, đi xuống vỗ một cái. Ngoặc kép, chương 2, hôm nay chương 2, chương 3, sẽ ở khoảng 12 giờ đổi mới. Có thể sẽ buổi tối cái 1-20 phút. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.